Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396 ai là đệ nhất chính thê. Vì sở hữu thư hữu thêm càng, nhìn đầy mặt cổ quái tinh linh Thư Hân Nhi, nghe nàng ngọt nị đến làm nụng thanh âm. Đối với Thư Hân Nhi hiểu biết quá sâu, Giang Tâm Thành nào còn không rõ nàng là ở đánh cái quỷ gì chủ ý, đặc biệt là nghĩ đến vừa mới Lâm Ân Ân thở phì phì mà một chân đá văng cửa phòng hành động, lại nhìn Hiên Viên Ngưng Xương trên mặt cười như không cười biểu tình, Giang Tâm Thành ẩn ẩn liền minh bạch chút cái gì. Giang Tâm Thành vừa muốn nói chuyện, Giang Tâm Vũ đã dành trước mở miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi là ai nha, ta như thế nào chưa từng có gặp qua nàng. Tỷ tỷ của ta tự nhiên là Tâm Thành ca ca bạn gái lạp, còn có thể là ai nha, nhưng thật ra ngươi là ai nha. Thoạt nhìn có chút quen mắt bộ dáng, theo Giang Tâm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Thư Hân Nhi, Thư Hân Nhi bừng tỉnh cảm thấy Giang Tâm Vũ khuôn mặt có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Giang Tâm Vũ ôm Giang Tâm Thành cổ nói, ngươi gặp qua ta sao? Ta là ca ca muội muội Giang Tâm Vũ, tỷ tỷ ngươi thật là ca ca ta bạn gái, hơn nữa ngươi vẫn là ca ca ta cô em vợ sao? Nói như vậy Ân Ân tỷ tỷ cùng Ngưng Xương tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ngạch, Giang Tâm Vũ một phen lời nói làm Thư Hân Nhi không lời gì để nói. Thế mới biết chính mình tìm lầm đối tượng, thế nhưng đem Giang Tâm Thành muội muội cũng lầm coi như tỷ tỷ tình địch. Trên mặt biểu tình nháy mắt biến đổi, trở nên xưa nay chưa từng có điềm mỹ đáng yêu. Hơn nữa thiện ý 10 phần, còn có thể làm sao bây giờ, tự nhiên là làm tỷ tỷ của ta đương đại thê, các nàng đương nhị thê cùng tam thê. Tâm Vũ muội muội, ta nghe Tâm Thành ca ca nói lên quá ngươi đâu, bất quá vừa mới ngươi cúi đầu ta không có thấy rõ bộ dáng của ngươi, tỷ tỷ của ta thích chứ ngươi. Nói về sau có cơ hội nói mang ngươi đi kinh đô thị các gió to cảnh thắng địa hảo hảo du ngoạn, cho ngươi mua nhất tinh xảo xe thể thao, nhất thời thượng trang phục, hưởng thụ tốt nhất cuộc sống đại học ca ca. Ngươi không phải đã nói sẽ làm Ân Ân tỷ tỷ làm ngươi cái thứ nhất thê tử sao? Vì cái gì hiện tại lại thay đổi chủ ý? Nàng tỷ tỷ là ai? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua. Giang Tâm Vũ không có bị Thư Hân Nhi lời nói đả động, quay đầu nhìn Giang Tâm Thành hỏi. Giang Tâm Thành bị Giang Tâm Vũ hỏi sừng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình giống như chưa từng có nói qua những lời này. Chỉ là Giang Tâm Vũ vì cái gì lại muốn nói như vậy đâu? Làm như vậy rõ ràng là ở hướng về Lâm Ân Ân nha. Tâm Thành ca ca, ngươi không phải đã nói tỷ tỷ là ngươi ở trong mộng nhận thức nữ hài sao? Các ngươi chi gian đã từng có như vậy nhiều thệ hải minh sơn, thậm chí ở trong mộng cũng tâm tâm tương tích, hơn nữa vẫn là thông qua cảnh trong mơ biết về tỷ tỷ của ta sở hữu hết thảy. Rất nhiều đồ vật liền chúng ta này đó thân nhân cũng không biết. Tỷ tỷ không phải phải làm ngươi đại thê sao? Lâm Ân Ân lại là ai đâu? Thư Hân Nhi cũng nghe ra chút cái gì, sửng sốt một chút lập tức cũng nói, làm Giang Tâm Thành nhịn không được cười khổ. Mặt sau Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Xương nghe được Thư Hân Nhi cùng Giang Tâm Vũ nói, cùng nhau đem ánh mắt đầu chú ở Giang Tâm Thành trên người, chờ đợi hắn đáp án, xem hắn rốt cuộc đối ai nói chính là thật sự, lại đối ai nói chính là giả. Lâm Ân Ân đồng học càng là hai tròng mắt chừng đến lưu viên, hung tợn bộ dáng như là một con tiểu dạ báo giống nhau. Tựa hồ Giang Tâm Thành đáp án không cho nàng vừa lòng nói, nàng liền sẽ lập tức phát lại đây cắn Giang Tâm Thành. Phòng bệnh chung không khí trong nháy mắt này trở nên đình trệ lên. Bốn cái nữ hài, bốn cái tinh xảo như họa xinh đẹp nữ hài, bốn cái đều có thể đủ đánh tới 98 phân trở lên tuyệt sắc mỹ nữ cùng nhau nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, chờ đợi Giang Tâm Thành đáp án. Nếu là đáp án làm bất luận cái gì một phương không hài lòng nói, chỉ sợ kế tiếp chờ đợi Giang Tâm Thành chính là một hồi chiến tranh rồi. Chính là này bốn cái nữ hài vô luận là nào một phương đều không phải Giang Tâm Thành dễ dàng có thể đắc tội, cho nên trầm mặc một chút. Giang Tâm Thành đồng học bỗng nhiên ngã xuống, mà từ hắn một nửa cháy đen trên người bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi, tựa hồ đã hôn mê qua đi. To như vậy xa hoa phòng bệnh ở trầm mặc sau một lát, bốn cái nữ hài cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Không phải là thương thế lại tái phát đi? Này nên làm cái gì bây giờ nha? Mau kêu bác sĩ, nhanh lên làm bác sĩ lại đây. Tâm Thành ca ca giống như mau không được. Trên người chảy nhiều như vậy huyết, thật sự hảo dọa người. Tâm Thành đệ đệ, ngươi không sao chứ? Ta đây liền đi kêu bác sĩ, ngươi kiên trì một chút nha, thực mau ta liền đã trở lại. Giang Tâm Thành, ngươi không cần dọa chúng ta, ngươi rốt cuộc thế nào? Ngoặc kép, bác sĩ thực mau tới, lập tức đem Giang Tâm Thành đưa vào phòng cấp cứu, bắt đầu vì hắn trị liệu trên người vỡ ra miệng vết thương. Chỉ là ở tiến vào phòng cấp cứu nháy mắt, nguyên bản hôn mê Giang Tâm Thành đồng học liền mở mắt, đồng thời thật sâu mà thư khẩu khí. Phòng cấp cứu bên ngoài, bốn cái nữ hài tương đối mà đứng, hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên mặt đều che kín lo lắng chi sắc. Trầm mặc một lát, Hiên Viên Ngưng Sương nhìn Thư Hân Nhi mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là? Ta là Thư Hân Nhi, là Kinh Đô Điện Ảnh Đại học học sinh, ở luận võ trên lôi đài nhận thức Giang Tâm Thành, nhìn đến Giang Tâm Thành bị đưa vào phòng cấp cứu. Thư Hân Nhi cũng vô tâm tình tiếp tục chơi tiểu tâm cơ. Ngươi là Hiên Viên Ngưng Sương tỷ tỷ đi, còn có ngươi là Lâm Ân Ân tỷ tỷ đi, còn có Tâm Vũ muội muội, vừa mới thật là thực xin lỗi. Ta phía trước là bởi vì tỷ tỷ cho nên có chút sinh khí, nói chuyện có chút không lo, còn mời các ngươi tha thứ. Hiên Viên Ngưng Sương hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, nếu nhìn đến chính mình tỷ tỷ bạn trai như vậy hoa tâm, ta cũng sẽ tức giận. Ân, thật là như vậy, bất quá đặc biệt làm nhân sinh khí chính là tại đây phía trước bạn gái còn không biết. Lâm Ân Ân hừ hừ nói, đối Giang Tâm Thành oán niệm 10 phần, nếu không phải Giang Tâm Thành hiện tại bị thương, chỉ sợ Lâm Ân Ân liền lại phải đối Giang Tâm Thành động thủ. Giang Tâm Vũ cũng xinh đẹp cười, lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, ta vừa mới cũng là nói chơi đâu. Bất quá Hân Nhi tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi khi nào nhận thức? Ca ca ta này chi gian giống như có một đoạn rất thú vị chuyện xưa đâu. Ân, đúng vậy, là rất thú vị, hơn nữa đặc biệt kỳ quái, có loại nói không nên lời cảm giác. Thư Hân Nhi cười khổ nói, nhớ tới nàng cùng Giang Tâm Thành quen biết tới nay phát sinh hết thảy, mạc danh có một loại kỳ dị tư vị nảy lên trong lòng. Đặc biệt là nghĩ đến ba ba mụ mụ nguyên bản là tính toán đem chính mình gả cho Giang Tâm Thành, hơn nữa chính mình lúc ấy cũng mịt mờ mà đồng ý, chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành thích thế nhưng là chính mình tỉ tỉ, làm cho chính mình trận này tương tư đơn phương thành không, hoặc là có thể nói là mối tình đầu thất bại. Nhìn Hiên Viên Ngưng Sương, Lâm Ân Ân cùng Giang Tâm Vũ tò mò bộ dáng, Nghĩ đến Giang Tâm Thành không biết khi nào mới có thể đủ ra tới. Thư Hân Nhi dứt khoát êm tay mà giảng đạo. Nếu các ngươi muốn biết nói, ta liền đem Giang Tâm Thành cùng tỷ tỷ của ta nhận thức kỹ càng tỉ mỉ trải qua nói một chút. Mấy tháng trước Giang Tâm Thành không phải đến chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học khiêu chiến quần hùng sao? Chính là không nghĩ tới bị chúng ta trường học hiệu trưởng thiết kế. Yêu cầu cùng chúng ta trường học 1212 cái mỹ nữ học sinh nhất đánh. Quá một hồi, mà ta chính là này 1112 cái học sinh chung một cái. Ngoặc kép, hết chương.